Thằng Nhiên đúng thật là không bằng cả một thằng nhóc con, gây họa khắp nơi, bây giờ lại trêu chọc em. Bên em không muốn nhìn thấy nó mới gọi điện cho chị bảo chị đến đây. Tuệ Tuệ à, chúng ta đừng tức giận nữa, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe lại, rồi nói chuyện sau. Mấy y tá đều là người ngoài, suy cho cùng cũng hơi phiền phức, em cần gì em cứ nói với chị. Đáng tiếc, Cảnh Gia Tuệ đã không còn là cô sinh viên ngây ngô, không biết gì như trước nữa. Đã từng bị khí chất lịch lãm, thành thục của Đồng Á Hồng hấp dẫn, luôn tỏ ra sùng bái vô hạn đối với chị. Đã tạm biệt nhiều năm, giờ đây gặp lại trong tình huống đáng xấu hổ này, cô chỉ biết khe khẽ gật đầu. Đồng Á Hồng thấy cô không tỏ ra thân thiện lắm, cũng không để ý nhiều, vẫn tự nhiên ngồi xuống, giúp cô gọt táo. Lớp vỏ thật dài được cô lưu loát gọt ra. Cô vừa làm vừa nói. Đây là bệnh viện tư nhân do tập đoàn của Đồng Nhiên đầu tư. Vốn chỉ là một cơ sở nhỏ, cho nên không làm ảnh hưởng tới các bệnh viện lớn của quốc gia. Nhưng bây giờ có muốn không ảnh hưởng cũng khó đấy. Cảnh Gia Tuệ buồn bã, cô mơ hồ đoán ra được. Chuyện mà cô nhờ y tá giúp xem chừng không thể thực hiện được rồi. Quả nhiên, Đồng Á Hồng nói tiếp. Cô y tá vừa nãy tiền lương mỗi tháng 1.800 tệ. Nhưng mà nhờ có phúc của em, cô ấy nhận được 10 vạn tiền thưởng đấy. Nghe Đồng Á Hồng nói vậy, Cảnh Gia Tuệ lập tức hiểu được ý tứ của chị ta, lạnh lùng nói. Nhiều năm đấy chị còn là một người chị vô cùng chính nghĩa. Hiện tại sao lại bị tiền tài làm hao mòn như vậy? Tinh thần chịu nghĩa trước kia của chị bay đi đâu hết rồi? Ngoại trừ việc giúp đỡ Đồng Nhiên ỷ mạnh hiếp yếu ở bên ngoài ra, chị còn làm được cái gì nữa? Làm trung gian tâng bốc cho em trai của mình à? Đồng Á Hồng bị mắng, cảm thấy hơi khó chịu, không muốn phải bày ra vẻ mặt thân thiết nữa, khẽ liếc mắt nhìn cô khinh bỉ, nhếch môi. Đúng rồi, là thằng Nhiên bảo chị tới đây, bởi vì em hiện tại không muốn nói chuyện tử tế với nó. Chị thừa nhận thằng Nhiên hơi quá đáng, nó không nên đối xử với phụ nữ như vậy. Nhưng em cũng nghĩ lại mình xem, năm đó không phải em và anh trai làm cho nó thất vọng sao? Lúc đó nó khổ sở tuyệt vọng, biết kêu với ai đây? Cảnh Gia Tuệ bốc hỏa. Ý chị là tôi phải đi xin lỗi anh ta? Là anh ta bên ngoài gây thù chuốc oán, để cho anh trai tôi bị người ta tìm tới tận cửa đánh một trận, cuối cùng tàn tật suốt đời. Vì chuyện này mẹ tôi xem tôi như người dưng. Bây giờ thì quá tốt rồi, quan hệ trong gia đình rốt cuộc cũng không thể hòa hợp như trước. Mỗi ngày tôi đều trông ngóng, khó chịu nhất chính là về nhà vào dịp năm mới. Vốn là người thân thiết, không có gì phải giấu nhau, giờ đây lại khách khách khí khí, gượng ép nói chuyện với nhau. Những ngày đó tôi đều không tìm đến anh ta đòi tiền bồi thường. Thế mà chị còn nói chúng tôi có lỗi với anh ta. Lương tâm của chị bị chó ăn mất rồi à? Đồng Á Hồng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô nói. Ơ, em nói cái gì vậy hả? Thằng khốn nạn của em chưa kể chuyện với em hay sao? Thì ra em vẫn chưa biết gì về chuyện năm đó hả? Cảnh Gia Tuệ nắm chặt góc chăn, nóng nảy truy hỏi. Năm đó tôi không biết chuyện gì, chị nói đi. Anh trai em năm đấy mê cờ bạc, thường xuyên đi chơi. Vì hỏi mượn tiền của thằng Nhiên mà bị nó cho một cái tát. Thằng Nhiên sợ em giận nên tới bây giờ không dám nói cho em biết. Mỗi khi nhìn thấy anh trai em với tính khí nóng nảy của thằng Nhiên, nó nhất định không chịu được mà động thủ thôi. Đồng Á Hồng nói không sai. Cảnh Gia Tuệ lúc này mới nhớ ra, quả thật anh trai cô trước đây luôn ham mê chơi mạt chược. Cô đã khuyên nhủ vài lần, anh vẫn không chịu nghe. Về sau anh trai cô rất nhiều lần chủ động, nói muốn tới quán bar của Đồng Nhiên để làm việc, nhưng luôn bị Đồng Nhiên từ chối thẳng thừng. Chính cô lúc đấy cũng tức giận, cãi nhau với hắn một trận. Kẻ thù của Đồng Nhiên biết nó và anh trai em có quan hệ với nhau, đã tìm tới tiếp cận anh trai của em, còn đưa hắn đi ma một chuyến, cuối cùng thua bạc ôm nợ tận 500 vạn đấy. Cảnh Gia Trí chắc phải chơi rất vui vẻ nhỉ? Cảnh Gia Tuệ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đồng Á Hồng ngồi trên sofa châm điếu thuốc rồi nói tiếp. Bọn đấy nắm được điểm yếu của anh trai em, uy hiếp anh ta phải làm theo lời bọn nó. Anh của em đi tìm thằng Nhiên, nó muốn làm công cho nó. Thằng Nhiên đành đồng ý. Nó có thể từ chối được không? Lúc đấy, sợ làm em giận. Em lúc đấy còn trẻ, chỉ là một cô nhóc con. Lúc tức lên thì chẳng thèm quan tâm gì mà vùng lên cãi nhau luôn, cũng không thèm bận tâm đến hậu quả, không thèm lo lắng giữ hình tượng. Giọng điệu của chị Hồng cho dù đang là trêu chọc, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngưỡng mộ với tính cách bốc đồng vô tư tuổi trẻ. Kỳ thật lúc đấy thằng Nhiên cũng ý thức được giới giang hồ này hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi. Vì nó muốn để cho em có được cuộc sống yên ổn sau khi tốt nghiệp, nó rất cố gắng tránh xa những cuộc ẩu đả, một lòng chuyên tâm làm ăn trong quán bar. bởi vì thiếu thốn. Nó đã thế chấp quán bar để vay một số tiền lớn. Kết quả là anh trai của em lại dám lấy trộm tấm xác mà thằng Nhiên dùng quán bar để thế chấp từ trong két sắt. Lá gan lớn thật. Đổi tiền trong tấm xác xong, anh ta lại muốn đem tiền không từ mà biệt, cao chạy xa bay. Cuối cùng bị kẻ thù thằng Nhiên chặn đánh, tiền bị cướp sạch. Thằng Nhiên trắng tay, quán bar bị thu hồi. Còn phải chịu đựng áp lực khi ngân hàng giết nợ nữa. Đồng Nhiên tức giận thế nào? Chân của thằng anh trai xúc sinh của em bị chém cũng đáng lắm. Tuy không phải là nó ra tay, nhưng nó vẫn đang trốn tránh em. Nó sợ trong tình trạng không lý trí, giận chó đánh mèo. Chỉ còn biết buồn bã ngồi ở nhà chị, uống sạch từng chai rượu. Cuối cùng thằng Nhiên lại không hề nói với ai một tiếng. Tự ý cầm dao đi tìm bọn kia, đánh cho bọn nó trọng thương. Bản thân thằng Nhiên cũng bị bắt vào tù. Bọn chị lúc đấy ai cũng như phát điên. May mà Thượng Thiết nhờ được luật sư Triệu, tìm đủ các mối quan hệ. Cuối cùng phải nghe theo điều kiện của gia đình, tiếp tục đến trường, mới có được 600 vạn để thanh toán tiền nợ ngân hàng và tiền thuốc men cho bọn kia. Nhưng kết quả thằng Nhiên vẫn phải ở trong tù lao dịch 10 năm đấy. Lúc đấy nó khổ sở thế nào, gọi điện cho em không nghe máy, còn không ngừng thúc giục bọn chị đi tìm em. Còn em thì sao? Để lại bức thư, từng câu từng chữ như muốn đâm vào tim người ta. Lại còn nói cái gì mà đối tượng mới rồi. Hai anh em thực sự đã khiến cho nó sụp đổ hoàn toàn đấy em ạ. Nó ở trong tù trải qua những ngày tháng thế nào? Chưa tới một tháng xảy ra ẩu đả với bọn cùng phòng, bị chúng nó đâm vào bụng. Lần đó nó trong viện phải đến hơn một tháng. Trần đã vài lần bước vào quỷ môn quan. Lúc nó hôn mê, trong miệng luôn gọi tên em thôi. Nhưng gọi đến thắt từng khúc ruột thì cũng có ích lợi gì đâu. Em khi đấy biến mất, không thấy tăm hơi gì nữa cả. Cảnh Gia Tuệ cả người như muốn ngã xuống. Cô chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy thế giới của mình dường như sụp đổ. Sau đấy vẫn là nhờ Thượng Tiết dùng mối quan hệ mới có thể đưa nó ra tù. Nhưng nó ở trong đó được khoảng thời gian một năm. Trong lúc đấy, em từng có đến thăm nó lần nào không? Sau khi ra tù, nó dường như biến thành một người khác vậy. Lạnh lùng thâm trầm tới nỗi, ngay cả bọn chị tuy quen biết lâu mà cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nó. Mẹ của nó ở Mỹ không có con nối dõi, để lại cho nó xưởng sửa chữa xe hơi. Khi đó nó liền bắt đầu lại từ đầu, thi đỗ tốt nghiệp, đem xưởng sửa chữa nhỏ biến thành nhà máy dây chuyền, từng bước phát triển cho tới ngày hôm nay. Em nghĩ thử đi, điều gì khiến nó có thể cố gắng đến vậy? Chính là mối hận với anh em nhà họ Cảnh các người đấy. Nó muốn đi tìm em lắm, nhưng lại không dám. Vì sao em biết không? Bởi vì nó sợ khi tìm được em, không thể kiềm chế được mà đánh chết em. Vì người phụ nữ bạc tình bạc nghĩa. Nó đương nhiên là không nỡ làm vậy. Chỉ có thể quay lại căn nhà đổ nát, ngắm nhìn thật kỹ những món trang trí đơn giản mà em mua, hồi tưởng lại những kỷ niệm tốt đẹp của hai người. Sau đấy cố gắng đè nén mối hận với em lại. Có đôi lúc chị còn sợ nó không khống chế được bản thân tìm tới tận cửa, đem hai anh em. Tay của nó tuyệt đối không bị dính máu lần nữa, nhất là máu của người nhà họ Cảnh. Bởi vì các người rõ không đáng mà. Cảnh Giai Tuệ, đồng nhiên không nợ em cái gì cả, là em nợ nó. Em ở đây tức giận cái gì nữa chứ? Đồng Á Hồng nói xong, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bé như đang sụp đổ kia, đáy lòng âm thầm than một tiếng. Hai người này rốt cục không thể quay về như trước được nữa rồi. Một lúc lâu sau, Cảnh Giai Tuệ mới mở miệng. Chị Hồng, cảm ơn chị đến đây thăm em. Bây giờ em muốn ngủ một giấc. Khi nào chị đi, giúp em đóng cửa lại nhé. Đồng Á Hồng nghe được ý muốn đuổi khách của Cảnh Giai Tuệ, cô cười gật đầu, đứng dậy vuốt lại mép váy, xoay người đi ra ngoài. Cảnh Giai Tuệ suy sụp ngã xuống giường. Cô muốn gọi điện cho anh trai, hỏi rằng mọi chuyện có đúng như lời Đồng Á Hồng nói hay không. Nhưng mọi lời muốn nói đều chỉ vọt lên tới cổ họng rồi chậm rãi nén xuống. Nếu đúng là như vậy thì còn gì mà chất vấn nữa. Dù sao đâu có thay đổi được điều gì. Chân của anh trai đã bị tàn tật suốt đời. Ba mẹ cũng rất thương tâm. Những ký ức về tình yêu cũng tan vỡ, biến theo cơn gió, chìm sâu xuống lòng đất rồi. Mà cô chỉ có thể nhìn xuống hố sâu, nơi những mảnh vỡ tình yêu được chôn vùi. Một là đắm chìm theo nó, hai là quên đi rồi bước tiếp. Nằm một lúc, cô đưa tay lau khô những giọt lệ không biết chảy xuống từ bao giờ. Đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch mặt, để dòng nước mát lạnh làm dịu đôi mắt sưng đỏ. đem quần áo tóc tai sửa sang tươm tất. Sau khi đánh giá mình không quá nhếch nhác, cô chậm rãi đi ra cửa, nhẹ giọng nói với vệ sĩ. Đồng tổng của các anh đâu? Tôi muốn tìm anh ấy có chút việc. Vệ sĩ nghe xong đưa tay ra chỉ, lúc này cô mới phát hiện, đồng nhiên đang đứng ở phía cuối hành lang, vừa hút thuốc, vừa nhìn ra cửa sổ. Cảnh Gia Tuệ từ từ đi tới, tiến đến gần, ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc. Dưới chân hắn là một đống mẩu đầu thuốc lá. Trong thấy cảnh Gia Tuệ, hắn liền đem điếu thuốc đang hút trong miệng ném xuống đất, dùng chân dẫm lên, tiếp tục châm điếu khác. Phần chân chưa khỏi khiến cơ thể của cô đi đứng lảo đảo. Đồng nhiên xoay người muốn đỡ lấy cô, nhưng thấy cô chống tay lên vách tường, chậm rãi thu tay lại. Sao em ra đây? Để tôi dìu em về phòng. Bên ngoài trăng đã lên cao, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng dế mèn kêu. Cảnh Gia Tuệ lắc đầu. Không, ở ngoài tốt hơn. Tôi nằm trong phòng thấy hơi buồn. Đồng nhiên ngậm thuốc lá trong miệng không nói gì. Nghe thấy cảnh Gia Tuệ trả lời một cách hiền hòa, không hề có một chút lạnh nhạt, làm tâm tình của hắn được thả lỏng. Vòng tay ôm lấy bả vai cảnh Gia Tuệ, trực tiếp bế lên trong tiếng kinh hô của cô, rồi men theo hành lang đi ra vườn hoa bên ngoài phòng bệnh. Bệnh viện tư nhân này thiết kế một cách cầu kỳ. Vườn hoa được xây theo kiểu truyền thống, còn có cả đình để nghỉ chân. Đồng nhiên đặt cô xuống, lúc này vệ sĩ mang tới một cái đệm mềm, rồi trải lên chiếc ghế dựa bằng gỗ bên trong đình nghỉ mát. Cảnh Gia Tuệ ngồi vào chỗ của mình, đồng nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt mà vệ sĩ đưa, nói rằng: Tôi đã bảo quản ra hầm canh táo đỏ hạt sen, có tác dụng bổ máu đấy. Nói xong hắn rót canh ra một cái chén, dùng thìa từ đồ ấm rồi đưa cho cô. Cảnh Gia Tuệ đưa tay tiếp nhận, chậm rãi uống từng ngụm canh thơm mát. Đồng nhiên nhìn cô nói: Chân của em vẫn chưa bình phục hẳn đâu, không cần phải gấp gáp đi làm. Huống hồ việc mà ông chủ em giao phó là việc một cô gái nên làm sao? Hai ngày nữa theo tôi về Thượng Hải đi, làm nhân viên của tập đoàn, công việc nhàn hạ, dù sao tốt hơn phải đi dầm mưa dãi nắng như bây giờ. Cô ngồi yên lắng nghe, không cắt ngang kế hoạch tương lai của người đàn ông đang vạch ra cho mình. Đợi đến khi hắn nói xong, cô uống thêm vài ngụm canh rồi đặt chén xuống. Chị ông đã kể hết chuyện năm đó cho tôi nghe rồi. Là anh trai tôi có lỗi với anh, anh ấy nợ anh, tôi sẽ nghĩ cách để bồi thường. Nhưng mà viện phí lần này của tôi chắc nhờ anh ứng ra trước rồi, đợi khi nào có lương tôi nhất định trả lại cho anh. Rồi xoảng một tiếng, chén sứ bị người đàn ông kia vứt xuống đất. Đồng nhiên khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Tôi thực sự muốn nghe xem em định dùng cái gì bồi thường cho tôi. Mạng của thằng anh trai bị ổi, hay là căn nhà gia đình em đang ở đây? Cảnh Gia Tuệ nhéo nhéo ngón tay. Tôi có việc làm, có tay có chân, kiếm tiền được tuy không nhiều, nhưng cố gắng trả hết cho anh 600 vạn mà anh trai tôi đã trộm của anh. Anh hận tôi biết, nhưng hận thù đâu giải quyết được vấn đề gì. Anh chưa từng tìm đến nhà tôi để tính sổ, điều đó khiến tôi cảm kích. Tôi không xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi sẽ không báo công an nữa, coi như là đặt dấu chấm hết cho chuyện cũ của hai chúng ta. Cảnh Gia Tuệ chưa nói xong, bị đồng nhiên cười to ngắt lời. Cảm kích à? Em nói là em cảm kích ư? Chẳng lẽ năm đó tôi yêu em còn chưa đủ à? Thấy anh trai bị đánh, em liền định tội ngay cho tôi. Sau đấy thì sao? Tại sao em không chủ động tới quán bar tìm Thượng Thiết? Hoặc nếu không thì tìm đến chị Hồng hỏi thăm tin tức của tôi. Tuệ Tuệ, là tôi không xứng. Năm đó tôi bị dòng họ đuổi ra khỏi nhà, chỉ là một thằng đầu gấu không hơn không kém. Là tôi mới là người không xứng có được tình yêu của một người thanh cao như em. Đồng nhiên hung hăng nắm chặt vai cảnh Gia Tuệ. Những năm gần đây em có nhớ tôi không? Chỉ sợ một lần cũng không thèm nghĩ đến, đúng chứ? Vì sao chỉ có mình tôi cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, không thể dứt ra được? Còn em thì sao? Tại sao em có thể sống một cách thoải mái vô tư như vậy? Tôi lúc nào cũng tưởng tượng cảnh hai chúng ta gặp nhau. Em thì sao? Bất ngờ đi bên cạnh cháu tôi, tay cầm tay, giống như những cặp tình nhân bình thường khác, cứ thế xuất hiện ngay trước mắt tôi. Hiện tại còn nói bồi thường cho tôi. Em định bồi thường tôi thế nào? Em lấy cái gì bồi thường cho tôi? Trong tiếng rít gào của hắn, cảnh Gia Tuệ không kiềm chế được rơi lệ. Cô cố gắng kìm nén xúc động, muốn ôm lấy người đàn ông này, đôi môi run run. Đồng Nhiên à, Đồng Nhiên, bạn xin anh đừng ép tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết mất. Chúng ta không bao giờ có thể quay lại như trước được nữa. Trong lòng của anh và tôi đều mang những tổn thương. Theo quán tính, sẽ muốn làm đau đối phương để tự bảo vệ mình. Hãy giữ lại cho chúng ta hồi ức đẹp nhất của tình yêu. Đừng, đừng cướp đoạt nó. Tôi xin anh đây. Đôi mắt Đồng Nhiên đã đỏ hoe, nhưng không hề có nước mắt. Hắn nặng nề đẩy Cảnh Gia Tuệ ra, liều mạng hít sâu một hơi. Nếu vậy thì tôi sẽ nhìn xem cô chuẩn bị công tác như thế nào, giúp thằng trai khốn nạn của cô từng chút trả hết nợ cho tôi đây. Từ sau hôm đấy, Đồng Nhiên không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa. Trái lại, Đồng Á Hồng luôn đến thăm, mua nước trái cây, mua quần áo, còn đưa điện thoại cho cô. Cảnh Gia Tuệ nói lời cảm ơn. Cô mở di động, phát hiện thấy có người dùng di động của cô gửi tin nhắn cho Dương Tổng. Ý tứ đại khái, tên huyện trưởng kia tác phong không đứng đắn, sợ hắn mượn rượu giả điên đùa giỡn, cho nên xin phép về trước. Đây là bút tích của Đồng Nhiên. Dương Tổng tỏ ý đã hiểu, còn cho phép cô nghỉ ngơi 2 ngày, chú ý chăm sóc bản thân cho tốt. Cho nên ngày thứ 3, Cảnh Gia Tuệ ra viện. Trong tay còn rất nhiều việc phải làm, ào ạt kéo đến như thủy triều. Cảnh Gia Tuệ lại thích như vậy, trong đầu tràn ngập việc lớn việc nhỏ, không còn thời gian suy nghĩ tới những chuyện khác. Dương Tổng: Gia Tuệ à, hiện tại có đất rồi, bây giờ tiến hành xây nhà xưởng và nhập khẩu thiết bị. Máy móc thì tôi nghĩ kỹ, chúng ta dùng máy in 4 màu của công ty Heidelberg ở Đức, 1.000 vạn phải nhập khẩu đấy. Nếu công ty chúng ta tự làm thì trình tự phức tạp. Bạn của tôi có giới thiệu đại lý chuyên nhập khẩu. Bọn họ phụ trách nhập hàng, đưa vào đến địa điểm mà công ty chúng ta chỉ định. Cô liên hệ cho họ rồi chịu trách nhiệm nhận hàng nhé. Dương Tổng nói xong đưa bưu kiện cho cô, trong đó ghi rõ phương thức liên lạc với đại lý nhập khẩu và công ty ở Đức. Cảnh Gia Tuệ gọi cho công ty Heidelberg ở Đức trước, sau khi định giá xong mới gọi tiếp cho đại lý. Người phụ trách của công ty đại lý họ Trần, 40 tuổi, nói chuyện có kinh nghiệm. Cảnh tiểu thư, cô yên tâm đi, công ty của chúng tôi làm việc hơn 10 năm rồi, tạo uy tín rất lớn. Nhiều công ty khác đều nhập khẩu thiết bị của chúng tôi. Trước tiên cô hãy ký kết hợp đồng mua hàng với công ty bên Đức, sau đấy chúng ta ký thêm hiệp định tam phương. Chỉ định đại lý của tôi là bên đứng ra nhập khẩu thiết bị cho công ty cô. Việc sau đấy cô không cần quan tâm đâu, cứ ở công ty chờ, bên tôi nhất định gửi hàng đúng thời hạn. Trần Tổng nói sang sảng rồi thôi. Hơn 1.000 vạn chứ ít đâu. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy chưa yên tâm. Tuy thân thể không khỏe, vẫn cùng với Dương Sán Sinh bay về Thượng Hải gặp trực tiếp Trần Tổng. Lúc này Cảnh Gia Tuệ ngồi trong xe taxi, giữa đường phố phồn hoa, nhìn thấy tòa nhà cao ngất để chữ Tập đoàn Triệu Dương. Dưới ánh mặt trời trông càng trở nên tỏa sáng. Cảnh Gia Tuệ không biết người đàn ông kia có phải đang đứng ở tầng cao nhất, ngắm nhìn dòng người bên dưới hay không. Đột nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười. Đúng thế, chắc gì hắn đã có ở đây chứ. Thu hồi lại suy nghĩ, Cảnh Gia Tuệ và Dương Sán Sinh bước ra khỏi xe. Công ty của Trần Tổng trên đường Phổ Đông là một nơi xa hoa. Trần Tổng đang đứng dưới lầu đón tiếp bọn họ. Trong văn phòng của Trần Tổng có một bàn trà bằng gỗ cao khoảng 1 mét. Bên trên, bày dụng cụ pha và 4 lọ trà. Trần Tổng vừa pha trà vừa chào hỏi Cảnh Gia Tuệ và Dương Sán Sinh. Sau khi rót cho 2 người 2 chén trà xong, bắt đầu nói chuyện nhập khẩu hàng. Có thể nhìn ra được, công ty này rất có nề nếp. Quả thật đã phụ trách việc buôn bán nhập khẩu này nhiều năm. Trần Tổng nói rất khéo, tạo ra bầu không khí vô cùng thoải mái. Hai bên trao đổi với nhau vui vẻ. Hơn nữa Dương Sán Sinh và Trần Tổng đều thích câu cá, cho nên 2 người còn ngồi nói chuyện phiếm. Cuối cùng còn hẹn ngày nào đấy cùng nhau đi câu. Cảnh Gia Tuệ hỏi lại quy trình làm việc, chú ý tới một số hạng mục, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, đứng dậy xin phép ra về. Cô không hề hay biết, sau khi Trần Tổng tiễn họ ra khỏi công ty, liền quay lại văn phòng, gọi một cuộc điện thoại. Bọn họ mới từ chỗ tôi về, mọi chuyện đều ổn cả. Mấy ngày nữa có thể ký hợp đồng rồi. Vâng vâng, tôi biết mình phải làm gì mà. Trong điện thoại, giọng nam trầm thấp. Tốt lắm, sau khi xong việc, tôi nhất định hậu tạ. Ngày hôm sau, Trần Tổng hẹn Dương Sán Sinh tới một ngư trường để câu cá. Cảnh Gia Tuệ vẫn như cũ không muốn tham gia. Nhà cô có gọi điện tới, nói là chuyện hôn sự thất bại giữa cô và Đồng Hiểu Lượng, khiến mẹ cô bốc hỏa, nôn nóng không thôi. Còn muốn gọi cho Cảnh Gia Tuệ hỏi cho rõ ràng. Sau khi được ba Cảnh tận tình khuyên nhủ, nói không nên làm con gái khó xử, kết quả bà chỉ còn biết nén cục tức trong lòng, trực tiếp sinh bệnh, ngã vật xuống giường. Chờ hết bệnh rồi, bà lại gọi điện cho con gái. Ngay cả ba Cảnh cũng không cản được. Ý tứ của mẹ cô không hề kín đáo nhã nhặn như ba. Trong điện thoại bùm bùm, chan chát một trận. Tuệ Tuệ à, con đừng có lấy lý do không có cảm giác với người ta. Không có cảm giác, mà ở bên nó lâu vậy à? Thằng bé kia lúc trước con dẫn về nhà rồi, quả thật đứa trẻ ngoan đấy. Bằng cấp diện mạo đều hơn hẳn so với con. Thế mà sao gần đến ngày kết hôn lại nói hai đứa tính cách không hợp, cũng không còn cảm giác gì nữa hả? Cảnh Gia Tuệ yên lặng nghe mẹ rít gào một hồi, mới nói. Dạ, chúng con thực sự không hợp nhau mẹ ạ. Nếu mẹ muốn biết, chờ con về nhà con tâm sự với mẹ. Hai ngày này thời tiết thay đổi, bà mẹ ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm đấy ạ. Cô đừng có nghĩ tới chuyện đánh trống lảng nữa. Đứa nhỏ này, không lúc nào khiến mẹ bớt lo thế hả? Đầu tiên là lúc học đại học, quan hệ với tên lưu manh. Hiện tại vất vả lắm mới có chỗ dựa an toàn. Cô lại như thế, cô muốn tôi tức chết có phải không? Bàn tay nắm chặt điện thoại, Cảnh Gia Tuệ hai mắt đỏ hoe. Đầu dây bên kia chuyển tới tiếng nhắc nhở của ba. Cô cố gắng hít sâu một hơi, giọng điệu tự nhiên nói. Mẹ, bây giờ con đang ở Thượng Hải, có rất nhiều cửa hàng lớn. Sau khi anh trai kết hôn, nhà ta cũng cần có thêm chăn đệm đúng không ạ? Lúc nãy con mới mua, con sẽ gửi qua đường bưu điện cho ba mẹ. Mẹ cô vẫn thao thao bất tuyệt, oán giận nửa ngày. Cảnh Gia Tuệ biết tính mẹ. Nếu không để cho bà nói, bà sẽ càng nói. Lúc trước, khi chân anh trai cô bị thương, bà đã tức giận rất lâu. Hơn nữa còn không nói tiếng nào với cô, làm cho cô và ba thấp tha thấp thỏm, sợ bà nhẫn nhịn quá sinh bệnh. Anh trai cô đúng thật là một tên khốn. Đã bao lần cô muốn gọi điện cho hắn, lớn tiếng chất vấn, tại sao hồi trước hắn làm vậy? Nhưng những ký ức ngắn ngủi trước kia lại thường hiện về. Khi nào cô bị người ta bắt nạt, anh trai sẽ luôn là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô. Hồi đó trong nhà nuôi hai đứa trẻ, gia đình không thuộc dạng khá giả gì, khó tránh khỏi việc thiên vị khi có đồ ăn ngon. Nhưng anh trai chưa bao giờ tranh cướp, luôn để phần lại cho cô. Anh em ruột thịt mà, cho dù tức giận đến ngứa răng, nghiến lợi mắng, cũng đâu có thể mang thù hận với nhau cho được. Cho nên dù chân tướng sự việc có đúng như lời Đồng Á Hồng nói, thì cô cũng không còn làm được gì. Về nhà tranh cãi một trận quyết liệt với anh trai sao? Rồi cuối cùng chỉ khiến ba mẹ thương tâm. Giữa tình yêu và tình thân, nếu thực sự chỉ có thể chọn một, cô sẽ không chút do dự lựa chọn tình thân. Trong Tiểu Tuyết, vì để theo đuổi tình yêu, người ta có thể cãi nhau với ba mẹ. Có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra với cô đâu. Sự ích kỷ thế nào mới có thể khiến cho họ không để ý đến suy nghĩ của người thân, rồi chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực. Hơn nữa còn cảm thấy mình đã đạt được đến cảnh giới cao nhất của hạnh phúc. Người xưa có câu, trong họa có phúc. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tai họa lúc đó xảy ra là quá lớn. Anh cha bị què, nhưng tính cách trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Nhà mở quán nước nhỏ gần trường học, buôn bán làm ăn chân chính. Tóm lại, mọi người trong nhà đều đã đi vào quỹ đạo, cứ thế sống qua ngày. Cô cũng hy vọng cuộc sống của gia đình mình có thể tiếp tục trôi qua một cách bình thản như vậy. Cảnh Gia Tuệ đặt điện thoại xuống, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ khách sạn. Xa xa có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Triệu Dương đang đứng giữa đám sương mù mờ ảo. Khẽ thở dài một cái, cô cầm ví tiền chuẩn bị đến Bách Hóa mua sắm. Lúc này Trần Tổng, Dương Sán Sinh đi câu xong, bắt đầu cuộc sống về đêm. Hết vui chơi rồi lại đi massage, sau đó tìm nhà hàng kiểu Nhật, nấu cá uống rượu. Sau vài chén, xưng hô từ Trần Tổng, Dương Tổng cũng đã đổi thành anh em. Sau khi làm quen, Trần Tổng trở nên hiểu biết về tình hình của công ty Dương Sán Sinh, nói rằng: Cậu em, anh thấy cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Công ty do chú của cậu mở, anh ấy có việc không thể ra mặt nên đã nhờ cậu quản lý. Nhưng mà hiện tại vị trí của cậu đang bị cô gái nhỏ bé chiếm giữ. Cô gái trẻ ấy không phải chỉ là có chút xinh đẹp thôi sao? Đi đến đâu mà chả có chứ. Trần Tổng thấy Dương Sán Sinh tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng có vẻ chấp nhận, tiếp tục nói: là nhập khẩu thiết bị này, một cái đã phải đến 1.000 vạn. So với miếng đất mà công ty cậu đã mua còn quý hơn. Nếu cậu biểu hiện tốt, chú cậu nhìn vào với cặp mắt khác xưa, về sau có cơ hội để thăng tiến đấy. Về phương diện này, anh tận tình giúp đỡ cho. Dương Sán Sinh nghe xong cảm thấy hơi động tâm, liền cũng ly với Trần Tổng. Vậy thì phiền anh chiếu cố đến người em này. Nếu thành công em nhất định hậu tạ không thiếu một đồng. Nếu có quan hệ với một công ty, nhất định phải tìm hiểu một cách chi tiết về nó. Trước kia Cảnh Gia Tuệ đã học tập được không ít kinh nghiệm, sau vài ngày có chút hiểu biết về công ty. Bọn họ từng giúp cung cấp hàng cho rất nhiều doanh nghiệp, là một công ty khá danh tiếng, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Sau khi thương lượng thỏa đáng với Dương Tổng, Cảnh Gia Tuệ ký kết hợp đồng mua hàng với công ty Helderberg của Đức, sau đấy thông báo cho Trần Tổng ký kết hợp đồng ủy quyền. Trần Tổng trong điện thoại nói, Cảnh tiểu thư, bây giờ tôi đang bên ngoài, ngày kia tôi mới về. Khi trở về tôi lập tức ký ngay, sau đấy đưa cho cô và Dương Tổng ký. Cảnh Gia Tuệ khẽ nhíu mày. Trần Tổng à, ngày kia tôi phải đi công tác, có thể làm sớm giúp tôi được không? Cô vừa mới nhận điện thoại của huyện trưởng, nó là gặp chút rắc rối trong vấn đề đền bù đất cho nông dân huyện Thủy Nguyên, cần cô tới gấp để hỗ trợ. Nhưng nhất thời không có máy bay đi tới đấy, chỉ có thể đặt chuyến sớm nhất vào ngày kia. Ai dạ, Cảnh tiểu thư à, tôi thực sự không thể phân thân được. Ngày kia lúc nào cô đi? Chuyến 2 giờ chiều hả? Ừ, vậy sáng ngày kia tôi đến Thượng Hải rồi đưa hợp đồng cho cô ký được không? Cảnh Gia Tuệ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đồng ý. Cô không hề hay biết rằng chính Trần Tổng đã nói với Dương Sán Sinh sắp xếp để cho cô đi công tác vào ngày kia. Vào hôm khởi hành, Cảnh Gia Tuệ ngồi văn phòng đợi đến 12 giờ, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại. Rốt cục Trần Tổng mồ hôi nhễ nhại đi tới. Vô cùng xin lỗi, Cảnh tiểu thư. Công ty nhất thời có chuyện cần xử lý gấp mới đến trễ thế này. Xin lỗi cô nhé. Nói xong, để lấy trong túi 3 văn kiện. Đây là hợp đồng ủy quyền, cô xem đi. Nếu không vấn đề gì thì chúng ta có thể hợp tác rồi. Dương Sán Sinh nhìn thấy Trần Tổng đến, cũng đi vào phòng làm việc của Cảnh Gia Tuệ. Cảnh Gia Tuệ sợ không kịp, phải đi ngay, không sẽ lỡ chuyến bay. Trần Tổng à, tôi phải ra sân bay ngay rồi, thực sự gấp lắm. Sau khi về tôi sẽ xem kỹ lại, ký tên xong đưa cho ông ngay. Ờ, thật vậy à, là do tôi đến trễ, cô đừng gấp. Ký tên xong liên hệ lại với tôi là được mà. Dương Sán Sinh cầm lấy tập văn kiện, nhìn vài lần rồi nói. Quản lý Cảnh, không cần phiền toái như vậy chứ. Cô còn chưa hiểu gì sao? Trần Tổng là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm, rất có chữ tín, không xảy ra chuyện gì đâu. Mấy ngày nay tôi dành thời gian tìm hiểu, hàng nhập khẩu từ nước ngoài về rất chậm, qua đường biển mất hơn 40 ngày. Lại tính thời gian sản xuất bên Đức, tới Trung Quốc còn phải khai báo hải quan, tính đi tính lại ít nhất 3 tháng. Chúng ta ký sớm một chút, như vậy sớm có thể lấy được hàng hơn. Hay cô ký trước đi, sau đấy tôi bàn bạc thêm với Trần Tổng. Cảnh Gia Tuệ nhìn Dương Sán Sinh, cảm thấy có chút khó hiểu về sự chủ động của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là cháu của Dương Tổng, hơn nữa lại mang chức vụ giám đốc. Làm quá lên, không tốt cho danh dự của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không có vấn đề gì. Cô cầm văn kiện nhìn thoáng qua, sau đấy ký tên đưa cho Dương Sán Sinh. Vậy thì làm phiền anh đưa văn kiện cho Dương Tổng, sau đấy cùng với Trần Tổng thương lượng cụ thể quá trình nhé. Dương Sán Sinh cao hứng. Cô yên tâm, tôi biết rõ mà. Cảnh Gia Tuệ gọi cho Dương Tổng, sau đấy đặt cọc cho công ty Trần Tổng 300 vạn. Một tháng sau, Cảnh Gia Tuệ gửi mail cho công ty bên Đức, hỏi hàng có tốt không, khi nào có thể chuyển được. Công ty nói nếu không có tiền đặt cọc thì sẽ không sản xuất hàng. Cảnh Gia Tuệ kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Trần Tổng. Trần Tổng tỏ vẻ kinh ngạc. Ơ, không thể nào, tôi đã sớm chuyển khoản rồi mà, để tôi kiểm tra xem. Sau đấy Trần Tổng lại không thấy có tin tức, gọi điện tắt máy. Cảnh Gia Tuệ tới công ty tìm, Trần Tổng nói. Ai à, Cảnh tiểu thư, ngại quá. Là do sai sót của phòng tài vụ, cư nhiên lại chưa chuyển tiền đi, tôi xử phạt cô ta rồi. Ngày mùng 2 lập tức chuyển khoản ngay. Cảnh Gia Tuệ mỗi ngày đều liên hệ với công ty Trần Tổng và công ty bên Đức. Kết quả tới ngày mùng 4 mà họ chưa nhận được tiền đặt cọc. Cảnh Gia Tuệ biết đã xảy ra chuyện, vội vàng mang hết công văn tài liệu cần thiết tới diện kiến một vị luật sư rất có kinh nghiệm trong vấn đề lừa đảo kinh tế. Luật sư xem kỹ toàn bộ tư liệu, nói với Cảnh Gia Tuệ. Cảnh tiểu thư, hợp đồng ủy quyền của các cô có lỗ hổng. Nếu muốn khởi kiện bọn họ, xem chừng khó có khả năng thắng đấy. Sao có thể như thế? Ông ta không chuyển giao tiền cho đối phương, rõ ràng vi phạm hợp đồng mà. Vấn đề là trong hợp đồng ủy quyền của cô không ghi rõ công ty sản xuất hàng là công ty Heldenberg của Đức, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể khống chế. Nó nơi nhập khẩu mà cô yêu cầu không phải là công ty này. Chuyện này kể ra không lớn mà cũng không hề nhỏ. Nhưng mà công ty chúng tôi thực sự đặt hàng của công ty Heldenberg rồi mà. Trên thực tế là thế, nhưng trong hợp đồng không ghi rõ ràng, khó có thể thắng kiện đấy. Cảnh Giác Tuệ bất lực, ngã ra sau ghế, đầu óc hoang mang mờ mịt. Vẫn là kinh nghiệm của người xưa phong phú hơn. Thực sự đúng là ốc lậu thiên phùng, liên dạ vũ. Tức là nhà đã dột, mà còn phải trải qua suốt đêm mưa. Bên này Cảnh Giác Tuệ đang vắt hết óc, không biết nên báo cáo với Dương Tổng thế nào. Bên kia ba cô lại gọi. Tuệ Tuệ ơi, sao thế này? Mẹ Đồng Hiểu Lượng đang ở nhà chúng ta đấy con. Cảnh Giác Tuệ khó hiểu hỏi. Vậy à, ba ấy nói gì với mẹ đây ba? Nói gì à con? Hai người chỉ biết khóc lóc suốt thôi. Giác Tuệ, dù cục con với Đồng Hiểu Lượng vì cái gì phải chia tay. Người ta cũng đã đồng ý đâu con. Còn nói đến cả mặt cũng chưa được gặp. Con đột nhiên đưa ra quyết định như thế. Thằng bé kia nó cố chấp đi khắp nơi không tìm thấy con. Nhẫn nhịn đến đau lòng. Cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát đấy. Cảnh Giác Tuệ nghe xong run cả người, ngồi bệt xuống giường. Anh ấy... Cô muốn hỏi xem Đồng Hiểu Lượng sống chết thế nào, nhưng vì sợ hãi quá không dám nói tới. Bà Cảnh nói tiếp. May mà người nhà bọn họ kịp thời phát hiện, đưa cậu ấy đi rửa ruột. Bây giờ không sao nữa rồi. Cảnh Giác Tuệ lúc này nhẹ nhàng thở phào. Nhưng hiện tại bác gái kia vẫn cố tình ở trong nhà mình không chịu đi. Xin Cảnh Giác Tuệ tự mình đến gặp con trai bà một lần. Đối mặt với nó cho rõ ràng. Bà mẹ cô làm sao dám đuổi người. Chỉ có thể vội vàng gọi điện cho con gái. Bà cô nhanh chóng về nhà giải quyết cục diện rối rắm này. Cảnh Giác Tuệ xoa nhẹ huyệt thái dương, nhẹ nhàng an ủi ba mẹ. Nói họ hãy truyền lời tới mẹ của Đồng Hiểu Lượng. Cô sẽ cố gắng trở về. Sau đấy ngắt máy. Cô thực sự không nghĩ rằng Đồng Hiểu Lượng có hành động tiêu cực như vậy. Đột nhiên nhớ tới lúc trước, người bạn trai này hay nói giỡn với cô. Nếu em không để ý tới anh ngồi xổm trước cửa nhà ga của thành phố A này, giống như những chú chó trung thành đợi chủ chiếu trên TV vậy. Em mà không đến, anh ngày ngày canh giữ ở đấy, chết đói ở cửa luôn. Chờ người ta đến mang anh đi tạc tượng đấy. Hiện tại hồi tưởng lại câu nói đùa, làm người ta có cảm giác không rét mà run. Cô nằm trên giường xoa bóp đầu một lúc, rồi ngồi dậy xem lại bản hợp đồng. Lật đi lần lại vài lần, rốt cục phát hiện ra một điều. Ở phần đầu văn kiện có một trang giấy có chất liệu hoàn toàn khác biệt. Công ty của cô là công ty chuyên kinh doanh đồ văn phòng phẩm. Hồi trước cô còn từng giúp nhập hàng vào kho, cho nên vừa mới sờ nhẹ là đã cảm thấy nhận ra chất liệu giấy không bình thường, có vẻ mỏng hơn một chút. Một tờ giấy ghi không rõ ràng về hợp đồng đã bị người ta thay vào đây. Quả thực mấy ngày trước, Trần Tổng đưa bản phác thảo cho cô xem, bởi vì cảm thấy không có vấn đề gì, nên cô mới có thể ký tên nhanh như vậy. Nhưng ký xong vẫn còn chưa yên tâm, lại còn dặn Dương Sán Sinh đối chiếu lại một lần mới giao cho Dương Tổng. Xảy ra chuyện, cô lập tức gọi điện thoại cho Dương Sán Sinh, nhưng anh ta nghe xong không có cảm giác nóng như lửa đốt giống cô, ngược lại trắng trợn rũ bỏ trách nhiệm. Hợp đồng đều là do cô xem, là cô tự ký cả, đã lúc nào cô để cho tôi tham gia vào đâu. Cảnh Giác Tuệ cố nén cơn giận trong lòng, nghẹn ngào nửa ngày, cắn răng nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo cáo lại với Dương Tổng. Đặt điện thoại xuống, Cảnh Giác Tuệ hoàn toàn minh bạch. Nhà xưởng tuy rằng chưa có xây dựng, nhưng đã có người cảm thấy chướng mắt với cô. Cô biết lúc này giải thích với Dương Tổng vô dụng, hơn nữa Dương Sán Sinh là cháu ruột của Dương Tổng. Thực sự trong chuyện này cô không trốn tránh được trách nhiệm rồi. Cô ngồi trên băng ghế công viên, lấy hợp đồng, cẩn thận xem lại một lượt. Rốt cục cũng cân nhắc được một việc. Sơ hở của hợp đồng đúng là không có ghi rõ cụ thể về trang thiết bị muốn nhập khẩu. Nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, hoặc là ăn bớt một chút tiền hàng. Nhưng nếu muốn ngấm ngầm chiếm đoạt hơn 1.000 vạn tiền thiết bị, thì hoàn toàn không có khả năng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Dương Sán Sinh dám yên tâm dùng chuyện này hãm hại cô. Tuy nhiên tên công tử ăn chơi phóng túng kia, hình như quên mất một điều. Tiền mua thiết bị mà Dương Tổng cấp chính là lấy từ khoản tiền cho vay của ngân hàng sau khi đem thế chấp một số khu vực bất động sản. Đối với một công ty mới mà nói, đây đúng là một nhát dao chí mạng. Không nói đến tên Dương Sán Sinh chết tiệt kia, nhưng mà Trần Tổng, ông ta làm vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ uy tín bao năm qua của công ty ông ta không cần nữa sao? Cảnh gia Tuệ chắc chắn sẽ phải đến gặp Trần Tổng để nói chuyện, nhưng ông ta vẫn trốn tránh không gặp. Trong điện thoại có nói một chuyện khiến cô không thể tin nổi. Tiểu Cảnh à, tháng sau tôi chuyển đi rồi. Công ty này tôi bán lại với giá cao cho đồng tổng của tập đoàn Triệu Dương. Về vấn đề hợp đồng, tôi nghĩ cô nên tới thương lượng với anh ta nhé. Cảnh Gia Tuệ dựa vào ghế, không cẩn thận làm rơi điện thoại. Cách đây không xa, tập đoàn Triệu Dương nguy nga tráng lệ, oai hùng đứng vững. Dường như không một nơi nào có thể sánh bằng. Cô không gọi xe, tuy rằng đã không còn cần đến gậy, nhưng chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi đường cảm thấy hơi đau. Ấy vậy cô từng bước đi tới tập đoàn Triệu Dương, dọc đường đều cân nhắc xem nên mở miệng nói với Đồng Nhiên như thế nào. Người đàn ông kia chỉ ăn mềm không ăn cứng. Nếu như thẳng thắn chỉ trích, đảm bảo hắn tiếp tục ngáng đường mình, chỉ còn cách làm ngược lại. Cứ mãi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng tới được tập đoàn Triệu Dương. Cô nói một tiếng với nhân viên lễ tân thì được họ lịch sự trả lời. Rất xin lỗi, cô không có hẹn trước. Hôm nay có khả năng không gặp được đồng tổng. Nhưng mà nếu hẹn trước, có thể phải đợi đến tháng sau. Cảnh Gia Tuệ xem như hoàn toàn cảm nhận mức độ bận rộn của một ông chủ tập đoàn lớn. Không chừng có thể đem ra so với thủ tướng của cả quốc gia. Lúc này Dương Tổng gọi điện thoại tới. Vốn là người nóng tính, hiện tại lại càng giống như một đám lửa cháy lan ra cả cánh đồng. Thực sự có khả năng làm hỏng cả ống nghe. Cảnh Gia Tuệ, tôi đã nói với cô rồi. Lượng hàng này nếu kéo dài một năm rưỡi, không thể theo kịp được tiến độ. Tôi đây táng ra bại sản. Táng ra bại sản đấy, cô biết không? Gia Tuệ à, cô không thể hãm hại tôi như vậy chứ. Cảnh Gia Tuệ biết giờ này Dương Tổng đang quá bực tức, không thể suy nghĩ được điều gì kỹ càng nữa. Cô cũng không nhắc tới chuyện tốt của cháu hắn làm, chỉ nói một câu. Dương Tổng yên tâm, chuyện này tôi nhất định giải quyết chu đáo. Cảnh Gia Tuệ ngồi lên sofa ở đại sảnh, nghĩ một lúc lâu, rồi bấm vào số điện thoại cá nhân của Đồng Nhiên. Cô nín thở tập trung, đợi bên kia tắt máy. Nhưng tiếng piano bài hát sau khi vang lên nhiều lần, vẫn không có người trả lời. Cảnh Gia Tuệ suy nghĩ rồi hỏi lại lễ tân, xác nhận đồng tổng hôm nay có đi làm, lại kiên nhẫn canh giữ ở đại sảnh, chờ hắn ra ngoài. Mình đợi mãi đến khi lễ tân chuẩn bị tan tầm, mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Vừa hỏi mới biết được, thì ra sếp tổng của bọn họ có đường ra vào chuyên dụng, nối thẳng tới bãi đỗ xe. Từ trước 3 giờ, hắn đã bỏ chạy lấy người. Cảnh Gia Tuệ càng nghĩ càng giận. Nếu đã muốn trốn cô, sao mất công tính kế thâu tóm toàn bộ đơn đặt hàng của cô? Tên đàn ông chết tiệt, đồ thối tha vô lại. Tuy rằng trong lòng thầm mắng hắn cả trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục đi tìm hắn. Cuối cùng cô lại đi vào căn nhà cao cấp của Đồng Nhiên ở Thượng Hải. Đứng trước cổng lại đi vài vòng, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Ở trong không gian riêng tư như vậy, không biết người đàn ông thích đùa giỡn kia làm những chuyện gì nữa. Liệu cô có thể thoát ra ngoài không? Chuyện lần trước xảy ra trong căn nhà trọ cũ đã khiến cô đi ngủ liên tiếp gặp ác mộng. Vậy nên mỗi lần nhớ tới hắn đều làm cô cảm thấy đau đớn, không nói nên lời. Một lát sau Dương Tổng lại gọi điện thoại tới, hỏi cô có cần gặp sếp tổng của công ty thương lượng nữa hay không. Cảnh Gia Tuệ biết, cho dù nơi này có hang sói thì cô cũng muốn kiên trì xông vào. Hít một hơi thật sâu, cô liền lấy hết dũng khí bước vào tiểu khu. Lần này không có trở ngại gì. Sau khi bảo vệ hỏi cô muốn vào nhà nào, liền thoải mái cho cô đi. Bước vào thang máy, cô bấm nút số nhà của Đồng Nhiên, chỉ nghe thấy bộ đàm truyền tới tiếng mở cửa. Trong chốc lát, thang máy tự động đi lên. Mở ra, Cảnh Gia Tuệ lần nữa đứng trước phòng khách sang trọng cách điệu kia. Bước ra thang máy, cô liền thấy một đôi dép lông màu trắng kiểu nữ đặt bên cạnh. Điều hòa mở nhiệt độ rất thấp. Sau khi đi dép lông vào, sự mềm mại ấm áp khiến người ta có chút lưu luyến khi phải rút chân ra. Cảnh Gia Tuệ thử gọi một tiếng đồng tổng, nhưng trong đại sảnh trống rỗng không hề có tiếng đáp lại. Không biết người đàn ông kia đi đâu rồi. Đi vài bước, nghe phòng bếp có tiếng động, Cảnh Gia Tuệ đi vào trong. Bất ngờ nhìn thấy người kia đang làm thịt bò pít tết. Hắn mặc áo phông, quần bò bó sát người. Chiếc tạp dề màu lam quấn quanh cơ thể lực lưỡng cao lớn của hắn. Cô ngồi vào bàn đợi tôi chút, pít tết sắp xong rồi. Cảnh Gia Tuệ nhìn qua, phát hiện trên bàn, đặt cạnh cửa sổ, chuẩn bị sẵn dao dĩa. Thậm chí còn có cả món khai vị, trông vô cùng đẹp mắt. Đồng, Đồng tổng, không cần đâu, tôi không đói. Hôm nay tôi đến là để bàn chuyện công việc với anh. Đồng nhiên tay chân bận rộn không dừng lại, cũng không nhìn cô mà chỉ nhanh chóng đem bít tết, khoai tây chiên, cà chua đặt lên bàn. Còn có cả lá ô liu làm đồ trang trí. Sau khi dưới chút nước sốt mới vừa lòng với thành phẩm của mình, hắn liền kéo ghế ngồi xuống. Tôi đói bụng lắm, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi không có thói quen bị người khác nhìn trong lúc đang ăn đâu. Anh nói cách khác, lần tới cô đến cũng được. Cảnh Gia Tuệ không còn cách nào khác, đành kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Lúc này, hắn đã cắt xong một phần bít tết, sau đấy đẩy đĩa tới trước mặt Cảnh Gia Tuệ. Màu sắc thịt bò nhìn rất đẹp, ở giữa màu hồng phấn, nước thịt trong suốt chảy ra, vừa đúng 7/9. Nhẹ nhàng ăn một miếng có thể cảm nhận cảm xúc cực hạn của sự mềm mại trong miếng thịt bò phi lê tươi mới này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cảnh Gia Tuệ thực sự không dám tin người đàn ông chỉ có thói quen dùng dao dọa người lại có thể làm ra món ăn mỹ vị như vậy. Hắn nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Cảnh Gia Tuệ khẽ cười, rót cho cô ly rượu vang. Trước kia em thích ăn bít tết mà, nói là nhìn nó rất thú vị. Đáng tiếc là khi đó tôi nếu muốn bỏ ra 200 đồng tiền cơm cũng phải hỏi ý kiến của vợ, cho nên mới nói với em hay là mua thịt bò về xào ăn. Em cười nói được, vì thế tôi ra chợ mua tảng thịt bò lớn về, nhưng rán cháy thành than. Dù vậy em vẫn từ từ ăn sạch, còn cười nói không khác lắm so với thịt bò bít tết. Cảnh Giới tôi yên lặng, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, thuận tay cầm ly rượu uống một ngụm lớn. Cô không muốn tiếp tục ôn lại chuyện cũ với Đồng Nhiên, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ lại. Tối hôm đó cả hai người đều bị đau bụng, hơn nửa đêm vẫn còn cầm đèn pin thay phiên nhau ra vào nhà vệ sinh công cộng bên ngoài nhà trọ. Tôi vẫn nhớ hôm đó cả hai chúng ta đều bị đau bụng. Đồng tổng à, tôi nghe Trần tổng nói em đã thu mua công ty của ông ta, cho nên lần này tôi muốn tiếp tục thương lượng với anh về bản hợp đồng. Cảnh Gia Tuệ nhanh chóng lấy văn kiện trong túi, cuống quýt ngắt lời Đồng Nhiên. Vẻ mặt Đồng Nhiên không chút hờn giận, chỉ đưa tay nhận lấy tập văn kiện, cúi đầu nhìn rồi nói. Văn kiện này không nêu rõ quy định cụ thể về trang thiết bị, mà công ty tôi muốn thu mua còn có rất nhiều đơn đặt hàng đang xử lý. Để tôi xem có thể sắp xếp giải quyết đơn hàng của công ty cô trước hay không. Nói xong hắn mở điện thoại xem lịch. Vậy thì để tháng 9 sang năm nhé. Cảnh Gia Tuệ nghe xong lập tức trở nên nóng nảy, đang muốn lên tiếng lại bị Đồng Nhiên nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô biết tin Đồng Hiểu Lượng phải nhập viện rồi đúng không? Cảnh Gia Tuệ không nghĩ tới hắn nhắc tới chuyện cháu mình. Cô nói, tôi mới biết anh ấy... Choáng váng đúng không? Lại nói hai chú cháu tôi quả thật có chỗ giống nhau. Trên phương diện tình cảm, rất dễ mất bình tĩnh. Cứ cố chấp yêu một người phụ nữ, một khi quyết định ra đi, cô ta không bao giờ quay đầu lại. Cảnh Gia Tuệ không nghe nổi nữa. Tuy rằng cô luôn cố gắng tự trấn an mình hắn có ý tốt, nhưng cô vẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Tôi chia tay anh ấy là vì anh. Đồng Nhiên mỉm cười, khẽ lắc ly rượu tinh xảo trong tay, tỏa ra sự quyến rũ thành thục của người đàn ông. Cho dù không có tôi, sớm muộn gì nó cũng bị cô quăng đi thôi, giống như tôi và cô lúc đó. Cho dù không có chuyện của anh trai cô, thì cô sớm có ý định rời khỏi tôi hay sao? Trong khoảng thời gian này tôi đã cân nhắc, rồi cuộc suy nghĩ cẩn thận được một chuyện. Nói xong hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Cảnh Gia Tuệ. Đứa bé Đồng Hiểu Lượng kia khắp nơi đều muốn bắt chước học hỏi tôi. Đáng tiếc có một điều nó vĩnh viễn không thể học được, đó chính là sự tàn nhẫn. Cảnh Gia Tuệ trơ mắt nhìn hắn đưa tay xoa xoa mặt mình, muốn né ra nhưng không cách nào khống chế được cơ thể. Không biết tại sao bỗng dưng cô trở nên nhu thuận như vậy. Sự yếu đuối này nhắc nhở tôi, thay vì để cho bản thân ngã quỵ trên giường bệnh, không bằng đem cô trói vào giường, đối xử với loại phụ nữ như cô, nhất định không được mềm lòng, mà phải hung hăng bóp cổ cô, sau đó đem xích sắt xuyên qua xương quai xanh của cô, khóa chặt lại. Anh cho tôi uống cái gì vậy? Cảnh Gia Tuệ nhìn cơ thể mình ngã xuống, được người đàn ông kia kịp thời đỡ được. Không phải là loại thuốc bẩn thỉu gì đâu, chỉ là thuốc an thần thôi. Đây là tôi làm theo chỉ định của bác sĩ. Chứ nếu không cô cứ luôn luôn nôn nóng như vậy, tôi sợ làm cô đau. Hắn nói đó không phải là liều thuốc độc hại gì cũng không sai. Tuy rằng cơ thể trở nên suy yếu, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên được. Cảnh Gia Tuệ tuy rất sốt ruột, nhưng cũng không thể hiện ra, giữ bình tĩnh nói với hắn. Lý Nhiên à, anh không phải là người như vậy. Lần trước đúng là tôi không nên hạ thuốc anh, nhưng đó là bởi vì lúc đấy anh làm tôi sợ. Sau này tôi nhất định không phạm sai lầm như thế nữa đâu. Đồng Nhiên ôm hông cô, đem người phụ nữ nhỏ bé mềm mại kéo trong ngực mình, ngửi mùi hương thơm ngát trên tóc cô. Sao không gọi tôi là Đồng Tổng nữa? Dáng vẻ coi tôi như người xa lạ của em thực sự đáng yêu. Nào, gọi lần nữa đi. Nếu anh có ý định lợi dụng bản hợp đồng để làm khó tôi, muốn tôi ngủ với anh đổi lấy thiết bị, vậy thì thà rằng tôi không cần nữa. Nói xong cô liền đẩy người đàn ông này ra. Nhưng anh ta nhanh chóng dùng một tay ôm chặt lấy cô, tay kia gọi điện thoại cho thư ký. Bảo bọn họ khẩn trương vận chuyển thiết bị in ấn tới công ty đã được chỉ định. Gọi điện thoại xong, hắn nâng cằm cô lên rồi nói. Xem đi. Tôi đâu có lấy chuyện thiết bị ra áp bức em, mà hiện tại chính em đang là người đùa giỡn với lưu manh đấy. Miệng thì đùa giỡn cô, còn cánh tay bế cô vào phòng ngủ. Cảnh Gia Tuệ vẫn còn chút sức, đưa tay ra muốn đánh lên mặt hắn, nhưng vì quá mệt nên khi chạm vào biến thành một cái vuốt ve. Hắn khẽ nghiêng mặt để đôi bàn tay trắng mịn chạm vào môi mình, rồi khẽ in lên lòng bàn tay cô nụ hôn. Sau đấy đem cô đặt lên giường, đối diện là cái tivi đang được bật. Chiếc tivi rất to, gần như chiếm lấy toàn bộ mặt tường pha lê, đi kèm với hệ thống âm thanh rất đẳng cấp. Thực sự đúng là hoàn mỹ, điều duy nhất không được phù hợp chính là bộ phim mà tivi đang chiếu. Trong phim là những hình ảnh trái với luân thường đạo lý, có tên nàng dâu quyến rũ. Người phụ nữ xinh đẹp bị toàn bộ người đàn ông trong gia đình để ý tới mà mong muốn chiếm được, đặc biệt là ông bố chồng. Từ phòng bếp cho đến nhà vệ sinh, khắp nơi đều có thể bắt đầu chiến trận. Màn hình rung lắc liên tục, tái hiện cảnh trung thực chi tiết từng phân đoạn trong bộ phim. Bà chủ người Nhật nhiệt tình cuốn hút, vứt bỏ hết hình tượng duyên dáng nhã nhặn thường ngày. Âm thanh chấn động lòng người vang vọng khắp bốn bức tường. Nhớ hồi đó em luôn trách tôi, vì sao toàn chọn bộ phim nhàm chán không có nội dung, từ đầu đến cuối chỉ toàn thịt ngấy, không có chút thú vị. Lần này tôi cố ý chọn bộ phim có nội dung cụ thể. Thể loại loạn luôn, em cảm thấy thế nào? Cảnh Gia Tuệ không quản được việc hắn buông lời trêu chọc, chỉ còn biết gắt gao nhắm chặt mắt. Còn nhớ hồi đấy trong căn phòng trọ cũ nát có một chiếc tivi màn ảnh nhỏ 19 inch, mỗi lần phải kê sát vào ghế để nhìn. Khi ấy cô không biết đầu óc cô bị làm sao, lại có thể rất tự nhiên ăn bỏng ngô, ngồi bên cạnh một người đàn ông như lang hổ, xem mấy phim hạn chế độ tuổi. Hồi còn trẻ, người non dạ vẫn chưa bị kiểm soát nhiều. Giờ đây lặp lại cảnh tượng, cô chỉ còn biết yếu ớt, ngã vào lòng người đàn ông kia, mặc cho hắn dán lên tai mình, hơi thở nóng bỏng, giảng giải từng ly từng tí nội dung bộ phim. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai quả không sai. Mỗi lần xem loại phim này, Cảnh Gia Tuệ ngoại trừ lúc cảm thấy ghê tởm, lấy bỏng ngô lên che mắt, cũng không có phản ứng gì khác lạ. Nhưng hiện tại trong tình cảnh này, bị người đàn ông kia bắt cô nghe hắn miêu tả, trái lại cơ thể cô có chút biến hóa, trong lòng không ngừng mắng tên đàn ông chết tiệt, đồng thời phía dưới bất chi bất giác trở nên hơi ươn ướt. Đồng Nhiên lấy tay sờ xuống dưới, phát hiện ra. Cảnh Gia Tuệ cắn răng chờ người đàn ông kia nhục nhã mình, nhưng Đồng Nhiên lại không nói gì, cúi đầu hôn lên môi cô. Khi bàn tay của hắn đưa về phía cô, Cảnh Gia Tuệ toàn thân trở nên cứng ngắc. Sự khiêu khích trên màn ảnh hoàn toàn bị dập tắt, chỉ còn lại cảm giác của sự đau đớn đêm hôm đó trùng trùng lớp lớp ùa tới vây quanh cô. Đồng Nhiên cũng nhận ra được cô chưa thỏa lòng, hắn đem người phụ nữ không khác gì cành cây khô đặt xuống giường. Đừng sợ, lần này tôi sẽ dịu dàng hơn. Cảnh Gia Tuệ yếu ớt bảo vệ bộ phận nhạy cảm trên người mình, muốn nói chuyện nhưng đầu lưỡi trở nên mềm nhũn. Cô miễn cưỡng giơ tay đặt vào ngực hắn. Anh, nếu anh còn làm thế, tôi báo công an đấy. Nhưng Đồng Nhiên tỉnh bơ, đưa tay cởi nút áo ngực của cô. Sau khi cởi áo lót ra, bộ ngực trắng sữa mịn non giống như là caramel liền chảy ra ngoài. Sau đấy lập tức bị người đàn ông kia nắm trong lòng bàn tay. Cảnh Gia Tuệ cảm thấy nhũ hoa hơi đau khi bị ngón tay của hắn cầm vào, nhưng sự tê dại ức chế cũng đang dần dần dâng lên. Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn né tránh bàn tay to lớn của hắn. Nhưng nhũ hoa vốn đang yên lặng cũng trở nên cứng rắn hơn, lăn lộn lắc lư trên ngón tay hắn. Đồng nhiên hạ cơ thể to lớn của mình xuống, hô hấp nóng rực phủ kín bộ ngực tuyết trắng. Hắn há to miệng đem nhũ hoa đứng thẳng ngậm vào, đầu lưỡi linh hoạt ra sức mút, kích thích cho nhũ hoa biến thành một màu đỏ như mứt táo. Hắn bỗng dưng mút mạnh một cái, làm Cảnh Gia Tuệ hét chói tai. Sức lực chết người dường như đã bị hút cạn. Nơi giữa hai chân vốn đang khô ráo chảy ra một chút chất lỏng. Sự ẩm ướt xấu hổ làm Cảnh Gia Tuệ bất an di chuyển hai chân, mà tên kia vẫn còn đang liếm láp ngực cô, khiến cho chúng biến thành màu đỏ sẫm. Cho dù nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm nhận sự ướt át trước ngực mình. Người đàn ông kia cọ sát dị vật vào giữa hai chân cô, khiến cô thanh tỉnh trở lại. Cô biết lúc này hắn đã rơi vào tình thế bắt buộc rồi. Cảnh Gia Tuệ lạnh lùng nhắc nhở. Mang bao. Đồng nhiên dừng lại một chút, đương nhiên hắn không cho rằng đây là lời mời nhiệt tình của một người phụ nữ. Nhìn ánh mắt ghét bỏ của Cảnh Gia Tuệ, hắn khẽ nhếch miệng, nhau mắt nói. Nếu đeo bao vào, em báo cảnh sát thế nào chứ? Hiện tại làm cái gì, người ta cũng yêu cầu bằng chứng đấy. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có phòng hộ, trực tiếp đi vào. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên, bóng ma sông Hồng đã quá mức ám ảnh, cho nên lần này hắn rất kiên nhẫn, dùng rất nhiều chất bôi trơn, chậm rãi dùng nơi ướt át của mình tiến vào nơi khô cạn của cô. Dường như có chút ảnh hưởng của thuốc an thần, hoặc là do công hiệu của dịch bôi trơn, lúc này đây quả nhiên đã không còn đau đớn như trước. Người đàn ông kia cố ý chậm rãi dùng sức đâm sâu vào, khiến cô dần dần quen thuộc dị vật ở bên trong người mình. Hắn thở hổn hển, dán vào tai cô nói. Em cử động thắt lưng đi, sẽ dễ chịu hơn đấy. Cảnh Gia Tuệ đỏ mặt, nhổ bãi nước bọt vào khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt mình. Nhưng người đàn ông không hề giận dữ, chỉ tăng thêm sức lực, mạnh mẽ ma sát bên dưới cô. Cảnh Gia Tuệ muốn mở miệng mắng mà không thể. Cuối cùng lại cảm giác sự tê dại khác giữa cơn đau mơ hồ. Bản năng của cơ thể bùng phát, tốc độ ngày một tăng của hắn. Rất nhanh, cô đạt tới cao trào. Đồng nhiên đồng thời đạt đến cực hạn. Khuôn mặt tuấn tú đầy mồ hôi, hai tay dùng sức ôm mông cô thúc vào, phối hợp với dị vật đứng thẳng của hắn. Gầm nhẹ một tiếng, hắn đem dị vật giữa hai chân cô rút ra, sau đấy hoàn toàn run rẩy, tùy tiện bắn thẳng lên vùng kín của cô, khiến cho giữa hai chân cô đặc sệt một mảng lớn. Lấy cớ vì không cho cảnh sát có thể lưu lại được chứng cứ, người đàn ông cường ngạnh kia bắt cô đi tắm. Trong bồn tắm, hắn tiếp tục nhấm nháp Cảnh Gia Tuệ thêm lần nữa. Đêm hôm đấy, vì tác dụng phụ của thuốc quá mạnh, ngay cả đi tiểu cô cũng phải dựa vào người đàn ông này. Cảnh Gia Tuệ cực kỳ tức giận. Ngày hôm sau rời giường, cô lập tức đưa tay đẩy người đàn ông kia ra. Nổi giận đùng đùng mặc quần áo, nhưng tình cờ trông thấy tập hồ sơ đặt trên bàn làm việc của hắn. Bên trong rải rác ảnh chụp, khiến cô tò mò lấy ra xem. Đó là ảnh chụp thường ngày của anh trai và ba mẹ cô. Từ việc đi dạo phố tới việc đi chợ đều không thiếu một tấm. Tất cả đều được ghi chép lại chi tiết trong hồ sơ. Cảnh Gia Tuệ giơ ảnh lên, khó có thể kiềm chế sự sợ hãi, run giọng hỏi. Anh làm việc này với mục đích gì? Không làm gì cả, chỉ đang cân nhắc xem có nên để các huynh đệ ngày trước tới chăm sóc anh trai của em một chút không. Đã lâu rồi không đánh người, nghe nói dạo này giá cả tăng cao. Trước kia chém một người bảng giá 2 vạn, hiện tại lên 6 vạn, ngồi tù thay 70 vạn. Đủ rồi. Cảnh Gia Tuệ biết người đàn ông này không phải là người thích nói đùa. Cô đã từng nghe thấy hắn và đàn em nói chuyện với nhau. Đó là lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác sợ hãi đối với người đàn ông mà mình yêu thương. Cũng là lần đầu tiên khiến cô suy nghĩ đến chuyện tương lai giữa cô và hắn. Mà hiện tại, đối tượng trả thù lại chính là anh trai cô. Cô sẽ không ngốc đến mức hy vọng xa vời các cơ quan tư pháp có thể bảo vệ người nhà mình 24/24. Người đàn ông kia cố ý bày ảnh chụp ra, ý tứ nói không ra khỏi miệng. Tôi còn chưa chơi đủ đâu, đừng mơ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đồng nhiên không hạn chế sự tự do của Cảnh Gia Tuệ. Thậm chí khi cô rời Thượng Hải về nhà, đồng nhiên tuy rằng không đi cùng, nhưng vẫn phân phó lái xe đón cô ở sân bay rồi đưa cô về nhà. Hắn không đi cùng, thực sự khiến cô nhẹ nhõm lắm rồi. Còn lại hắn muốn làm cái gì cũng được. Khi Cảnh Gia Tuệ đến nhà, liền nhìn thấy hai chiếc xe hơi cao thấp đang đỗ trước cổng. Cô ôm thắt lưng khó chịu đi lên lầu. Gõ cửa, người bước ra là Ba Cảnh. Thấy cô về, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói. Cuối cùng con đã về, cả bà ấy ở đây 3 ngày rồi. Cảnh Gia Tuệ đem túi sách đặt lên tủ giày, đi vào phòng khách. Nhìn thấy Triệu Lệ Phương, mẹ của Đồng Hiểu Lượng đang ngồi an vị trên sofa, mà bác của Đồng Hiểu Lượng là Đồng Lị cũng đi cùng. Quan hệ của Triệu Lệ Phương và Đồng Lị không thân thiết lắm, bên ngoài vẫn luôn tỏ ra khách sáo với nhau. Lúc trước đến thành phố A chữa bệnh, lại không ở lại nhà của anh trai thì đã đủ hiểu. Nhưng hôm nay không biết vì sao, bà lại đi cùng với Triệu Lệ Phương tới gặp Cảnh Gia Tuệ. Giống như mọi ngày, Triệu Lệ Phương trang điểm khá tinh tế trên khuôn mặt có chút nếp nhăn, nhưng khóe mắt lông mày lại không che giấu được sự u sầu. Vừa nhìn thấy Cảnh Gia Tuệ bước vào, bà vội vã đứng lên, miễn cưỡng kìm chế lại cơn giận dữ, mỉm cười nói. À, Tuệ Tuệ à, con về rồi. Cảnh Gia Tuệ không biết nên xưng hô với mẹ của bạn trai cũ thế nào. Dì. Triệu Lệ Phương bắt tay cô. Tuệ Tuệ, xem như dì cầu xin con. Con đến gặp Đồng Hiểu Lượng đi. Cảnh Gia Tuệ dịu dàng nói. Dì, dì ngồi xuống đi. Cháu hiểu tâm trạng của dì lúc này. Nhưng hiện tại cháu thực sự không thể đến gặp anh ấy. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Triệu Lệ Phương nhanh chóng thay đổi. Bà đứng bật dậy. Nếu không có Đồng Lị ngăn lại, có khi Cảnh Gia Tuệ đã bị bà ta tát cho một cái. Cảnh Gia Tuệ nhìn bề mặt giận dữ của Triệu Lệ Phương, bình tĩnh nói. Cháu và Đồng Hiểu Lượng đã chia tay nhau. Bây giờ cháu đến gặp anh ấy với tư cách gì chứ? Tiếp tục khiến cho anh ấy tổn thương. Hay là bày ra thái độ giả dối với anh ấy à?